Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 quyền chủ thực ngạo kiều 26. Chương 221 quyền chủ thực ngạo kiều 26 Tần Nhất cả kinh, kinh không chỉ là này nữ tử này một. Ôm mơ siêu còn có gia chủ như thế nào liền cho phép người khác ôm hắn. Gia chủ này biểu tình là cao hứng vẫn là ảo não. Cao hứng đi, rốt cuộc không cao hứng nói cũng không có khả năng làm này nữ tử vẫn luôn như vậy ôm mơ siêu nằm. Nhiệm ôm hắn, ngẩng đầu lên, hắn căng chặt cằm, góc cạnh rõ ràng, lạnh như băng bộ dáng liền ánh vào nàng trong mắt nam nhiễm ở đầu vai hắn cỏ. Cỏ, lẩm bẩm một câu ta còn sẽ lại đến, hắn trên người cái loại này lạnh lạnh cảm giác. Thật là không còn có so này càng thoải mái, thật là rất muốn đem hắn đóng gói mang đi tay. Nàng nắm chặt hắn ống tay áo, kéo nắm chặt lại buông ra, đi theo lại nắm chặt, lặp đi lặp lại rất nhiều thứ. Thống tử nghe ký chủ lời này. Thẳng phạm nói thơ mơ siêu lời này, vì cái gì cảm giác quái quái. Thật lâu lúc sau, nàng mới buông lỏng tay ra, sau đó rời khỏi, chỉ để lại đường khô một người đứng ở nơi đó, bên tai đỏ bừng muốn lấy máu, nữ nhân này. Vì cái gì muốn nói như vậy lộ liễu? Nàng thích hắn chuyện này. Hắn đã biết, không cần phải như vậy lộ liễu nói cho hắn, nam nhiễm đi rồi. Đường khô biểu tình trở nên rất kỳ quái, có chút ảo não. Lại có chút cao hứng bộ dáng, cửa Tần Nhất đem một màn này mặc xem ở trong mắt. Khắc chế chính mình nội tâm khiếp sợ tại gia chủ ánh mắt đào qua tới thời điểm. Hắn nhanh chóng cúi đầu, biết gia chủ đối vị này nam nhiễm cô nương có chút để bụng, cũng biết vị cô nương này tại gia chủ trong lòng là đặc biệt, chỉ là không nghĩ tới. Có thể như vậy đặc biệt, như vậy để bụng, Tần Nhất sợ ngây người, xem vị này nam nhiễm cô nương ngôn ngữ hành vi. Giống như cũng thực thích gia chủ a. Nam nhiễm cô nương là nam gia đích nữ, nếu là gả đến đường gia đảm đương phu nhân, kia cũng là rất xứng đôi, đương đường khô ánh mắt đảo qua Tần Nhất thanh âm lãnh đạm mở miệng muốn. Nói cái gì, Tần Nhất đôi tay ôm quyền, tư thái cung kính, nam nhiễm cô nương nhìn qua thực thích gia chủ cùng nam nhiễm cô nương. Thực xứng đôi, lời này. Thành công sung sướng tới rồi đường khô, nữ nhân kia thích hắn thích như vậy rõ ràng, liền Tần Nhất. Đều phát hiện, nàng đây là tính toán chiêu cáo khắp thiên hạ người sao. Tần Nhất đi theo đường khô bên người nhiều năm như vậy, hiếm khi nhìn đến gia chủ có thể như vậy cao. Hứng, phảng phất quanh thân lạnh băng hờ hững đều tan đi không ít, chủ tử cao hứng. Thuộc hạ đương nhiên cũng cao hứng, Tần Nhất châm trước mở miệng hôm qua ở trong yến hội. Thuộc hạ nhìn nam nhiễm cô nương thực thích ăn đầu ngọt. Thuộc hạ cần phải cấp nam nhiễm cô nương đưa một ít qua đi. Đường khô rũ mắt một cái chớp mắt, không biết nghĩ tới cái gì, nửa ngày sau. Nhàn nhạt mở miệng không cần, nàng nói. Còn sẽ lại đến, dứt lời. Hắn đi ra nhà chính, Tần Nhất nhìn đến gia chủ khôi phục ngày thường bộ dáng, lập tức cung kính. Lên, mở miệng nói, gia chủ, hôm qua yến hội kết thúc, nam gia chủ cùng tư đồ gia chủ từng có một canh giờ gặp mặt, lão gia chủ được thất tâm phong. Sự tình, cũng đã giải rác đi ra ngoài, tin tưởng thế gia tộc nhân đã nhận được tin tức vừa nói. Đường khô cùng Tần Nhất một trước một sau hướng thư phòng phương hướng đi đến, đúng là giữa trưa, mặt trời chói chang, nam nhiễm theo thống tử chỉ dẫn, ở nam gia hậu viện đào hoa trong vườn, gặp được bị ẩu đả phụ nhân ngã trên mặt đất. Đang run rẩy kia che khuất đôi mắt màu trắng dây lưng thượng. Lấy dính đỏ tươi vết máu, nàng lại khóc. Đôi mắt ở khắp huyết, bên người nàng đứng ba tên đại hán một chân đá vào nàng trên. Người, chút nào không có lưu tình, tựa hồ. Này ba tên đại hán đã đối với phụ nhân ẩu đả quá rất nhiều lần. Tấu chương xong, hết chương.